Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599 chặn đường. Lời này còn chưa nói xong, Quý Sa liền nhìn đến chỗ ngoặt chỗ đứng mấy cái mặt mang bất thiện nam nữ. Nhìn đến, vào đầu cái kia nam sinh khi, hắn biểu tình sửng sốt, Phùng học trưởng. Phùng Mãnh là sinh viên năm 4, là kinh đại vật lộn xã xã trưởng. Bởi vì thái quyền xã cùng vật lộn xã ngày thường có điều đi lại, cho nên Quý Sang ngẫu nhiên nhìn thấy quá đối phương vài lần. Chỉ là mỗi lần thời gian rất không tốt, hắn nhìn đến đối phương khi nhiều là Phùng Mãnh tại giáo huấn người thời điểm mà đi lại xem lúc này tư thế. Quý Sa trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Không thể nào, này Thanh, Phùng học trưởng khiến cho đối diện mấy người chú ý. Phùng Mạnh nhìn đến mặt sau đi tới Quý Sa, đánh giá hắn một hồi, tự ở hồi ức hắn là ai, chỉ là đáng tiếc không nhớ tới. Liền nói, ngươi nhận thức ta, ngươi cùng cô nàng này là cùng nhau. Người sáng suốt đều nghe ra bên trong không tốt. Quý Sa ngữ khí cứng lại, theo bản năng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, muốn nói không quen biết, nhưng những người này rõ ràng là tìm nàng phiền toái. Nói như vậy tựa hồ quá thế lực điểm, cần phải nói nhận thức. Vị này học trưởng hắn nhưng không thể trêu vào. Nghe nói đối phương là ở bên ngoài hỗn, hơn nữa cùng quyền ca bọn họ lại không giống nhau. Ta là đạp quyền xã, ta cùng nàng lưỡng lự Quý Sa ấp úng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Phùng Mãnh lại không kiên nhẫn lên, nếu là quyền ca bên kia, lần này liền không ngươi sự, ngươi đừng nhiều chuyện. Đối phương mục đích rõ ràng không ở Quý Sa. Nói xong lời này sau, đó là nhìn về phía Tô Linh, ánh mắt trên cao nhìn xuống đem nàng đánh giá một bên. Thanh âm cơ hồ từ cái mũi hừ ra tới, chính là ngươi đánh ta bạn gái. Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn ngăn lại chính mình đường đi một đám người, ánh mắt theo thứ tự ở mấy người trên người xẹt qua, cuối cùng rơi xuống hỏi chính mình nam sinh. Thanh âm nhàn nhạt nói, bị ta đánh đến người nhiều đi, ngươi nói chính là cái nào? Lời này vừa ra, chẳng những làm Phùng Mãnh mấy người kinh ngạc nàng lớn mật, liền Quý Sa đều thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến, không thể tin tưởng nhìn nàng. Phùng Mãnh phản ứng lại đây, sắc mặt đều kém rất nhiều. Hắn không giận phản cười, hảo, có gan. Bất quá người là ngươi tối hôm qua mới đánh, sẽ không nhanh như vậy liền đã quên đi. Bất luận kẻ nào đều xem ra Phùng Mãnh là áp lực lửa giận. Quý Sa cơ hồ là vì Tô Linh nhéo đem mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nàng tốt nhất đừng lại nói bậy lời nói, bằng không này nhóm người nếu là động thủ, nàng liền xong đời. Nhưng hắn tâm tư nhất định phải thất bại. Tô Linh một bộ vừa định lên bộ dáng, nguyên lai là các nàng, ta cho rằng tấu một đốn sau sẽ ân phận một chút, xem ra ngày hôm qua là đánh nhẹ. Nàng nói lời này thời điểm ngữ khí thập phần bừa bãi, một bên Quý Sa đều tưởng che mặt né tránh. Cái này là xong rồi, Phùng Mãnh còn lại là sắc mặt thành màu gan heo. Hắn nhìn lần nữa kiêu ngạo khiêu khích chính mình nữ sinh, tiến lên chuẩn bị đem người nắm lên. Ở Phùng đột nhiên từ điển, chưa từng có cái gì nói không đánh nữ nhân định luật. Mấy năm nay bởi vì Trần Văn Tư ái chọn sự, hắn không biết thiệt nhiều ít sau, mà trong lúc bị hắn đánh không dám ra cửa hoặc là nằm nửa tháng đều là. Lúc này hắn là hạ quyết tâm phải hảo hảo giáo huấn trước mắt cái này nữ sinh. Phùng học trưởng, chuyện này kỳ thật, nhưng Quý Sa thực không nghĩ nhúng tay chuyện này. nhưng nhìn đến một người nữ sinh ở chính mình trước mặt bị đánh, hắn lại làm không được. Mắt thấy đối phương động tác, hắn không chút nghĩ ngợi đi lên đi chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mà kế tiếp một màn lại làm hắn nói liền như vậy tạt ở yết hầu chung. Tô Linh ở phùng đột nhiên bàn tay tới là lúc, lắc mình tránh đi hết sức trưởng đao, đã là trượt chân đối phương vai sườn. Nàng thủ đoạn một vòng, đem phùng mãnh toàn bộ cánh tay cuốn lấy. Theo sau nàng cánh tay một áp, phùng mãnh cả người không chịu khống chế đi theo cong lưng. Hắn cánh tay càng bị vặn thành vặn vẹo hình dạng. Vô luận là phùng đột nhiên người vẫn là chính hắn cũng chưa từ một màn này phản ứng lại đây. Bất quá là vừa rồi ra tay, chỉ là nhất chiêu thế nhưng đã bị bắt lấy. Lúc này phùng mạnh căn bản không phỏng chừng phát ra đau nhức cánh tay. Thẹn quá thành giận, hắn đứng dậy trở tay một quyền đánh hướng Tô Linh. Tìm chết. Tô Linh dư quang thoáng nhìn có hai người lại đây đánh lén. Nàng ánh mắt lạnh lùng, dụng trưởng tâm ngăn lại phùng đột nhiên nắm tay dùng sức đè ở hắn trên cổ. Nhìn đến đối phương sắc mặt nghẹt đỏ lên hết sức, nàng tiếp sức đem người ấn đến mặt sau, tạp hướng hai cái chuẩn bị động thủ người. Ba người thu lực không được, lão đảo lúc sau phát ra ba tiếng trầm đục, sau đó đồng thời ngã xuống đất. Chật vật một màn đem bốn phía người xem há hốc mồm, mà ni còn muốn đánh sao? Tô Linh ngay sau đó tiến lên, những cái đó nguyên bản chuẩn bị đỡ phụng mạnh lên nam nữ tức khắc lui về phía sau tránh đi. Nhìn đến bọn họ động tác, Tô Linh lạnh lùng cười, xem ra các ngươi còn tính thức thời. Nàng nói xong lại lần nữa đi phía trước đi tới. Phía trước né tránh mấy người sắc mặt biến đổi tức khắc đứng ở nơi xa không dám lộn xộn. Vừa rồi Tô Linh chỉ dùng nhất chiêu liền đem phùng mạnh bắt lấy động tác. Bọn họ chính là xem danh mạch, còn có hậu tới đối phương kia tàn nhẫn động tác. Chỉ là nhìn liền cảm thấy đau. Bọn họ liền phùng mạnh lợi hại đều không có. Lúc này nào dám khiêu chiến Tô Linh. Mắt thấy Tô Linh càng đi càng gần, mấy người trên mặt càng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Liền ở bọn họ muốn không cần đua một chút khi, liền thấy thiếu nữ lập tức từ bọn họ bên cạnh đi qua. Nguyên lai là phải rời khỏi. Không chờ bọn họ một hơi tùng chơi, một đạo nhàn nhạt thanh âm liền từ mấy người bên tai vang lên. Lần sau liền không có khách khí như vậy. Mấy người đầu tiên là ngực căng thẳng, tiếp nghe một chút đến lời này tức khắc vô ngữ. Liền này còn khách khí, chỉ là thiếu nữ kia thanh lạnh thanh âm làm cho bọn họ biết đối phương không phải ở nói giỡn. Ý thức được điểm này, mấy người đều là không nói một lời. Các ngươi còn ngốc đứng làm gì, còn không đỡ ta lên. Thẳng đến gầm lên giận dữ kéo về mấy người thần thức. Mọi người phản ứng lại đây mới phát hiện Tô Linh thân ảnh sớm đã không thấy. Lấy lại tinh thần, bọn họ đối mặt trên hắc như than phùng mãnh, lập tức đi qua đi đem người nâng dậy. Chỉ là động tác quá lớn, khiến cho đối phương thống khổ. Mọi người càng là kinh hãi. Này rốt cuộc là hạ nhiều trọng tay, thế nhưng có thể đau thành như vậy. Phùng mạnh cùng mặt khác hai người đứng lên sau, ánh mắt hung ác nhìn Tô Linh rời đi địa phương. Hắn cắn răng nói, làm ta phùng mạnh như vậy, có hại người nàng là cái thứ nhất. Này bút, chúng ta sẽ phải về tới. Phùng mạnh cùng nhau mấy người nghe được lời này, trong lòng cả kinh, lúc này muốn tìm những người đó sao? Ai đều biết phùng mạnh cùng kinh thành mộ thế lực có chút thân thích quan hệ. Ngẫm lại cũng là, làm phùng mạnh ăn lớn như vậy mệt, lấy hắn tính cách như thế nào sẽ như vậy liền tính. Chuyện này, nhìn đến người đều không thể cho ta nói ra đi. Nếu như bị ta biết, tự gánh lấy hậu quả, Phùng Mạnh sẽ không làm chính mình mất mặt. Một màn truyền ra đi, hắn cảnh cáo, ánh mắt nhìn người một nhà một vòng sau dừng lại ở Quý Gia trên người. Tiểu tử ngươi cũng là, nếu là dám nói bậy, ta nhưng không nói cái gì mặt mũi. Quý Gia còn chưa từ vừa mới khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nhưng lại cảm giác được Phùng đột nhiên lửa giận. Hắn vội vàng gật đầu, ta minh bạch học trưởng. Phùng Mại nghe vậy hừ lạnh một tiếng, từ hai người phân biệt đỡ hắn hai cái cánh tay rời đi. Mà thẳng đến bọn họ đi xa, Quý Gia mới nhịn không được khắp chính mình một phen. Tê, đau quá, quả nhiên không phải nằm mơ. Hết chương.